nghĩ chỉ một cái đuôi trong không gian hắc ám kia thôi đã có uy năng đủ để khiến cho người khác đau đầu vạn phần. Như vậy nếu thật sự gặp một yêu ma thượng cổ cùng cấp với yêu ma thượng cổ bất tử kia, thì sợ là cả thời không hồng lưu cũng phải long trời lở đất. Sau khi Tiếu Ân thăng tiến chủ thần, tuy rằng có phần tự phụ, nhưng cũng không phải cuồng vọng vô tri. So với thượng cổ chúng thần, trước mắt hắn còn xa lắm không theo kịp. Tania gật đầu, Tiếu Ân bệ hạ, ngài vừa mới tiến giai chủ thần, thời gian đó có lẽ vẫn còn đang bế quan tiềm tu nên không biết mấy năm qua thần giới đã phát sinh một đại sự. Tiếu Ân ngẩn ra hỏi ngược lại, đại sự gì? Các vị thần vương đã từng tiên đoán, trong thời không hồng lưu có xuất hiện một đoàn thất thải lưu ly vụ. Hẳn là ngài hiểu được công dụng của thứ này đối với chủ thần chúng ta. Tiếu Ân không ngừng nghĩ ngợi mà gật đầu. Thứ này đối với chủ thần đương nhiên là vật báu vô giá. Khi đó, bất kỳ chủ thần nào cũng phái phân thân vào trong thời không hồng lưu tìm tòi nhưng đáng tiếc, dường như chúng ta đã kinh động đến một thứ vô cùng hùng mạnh tồn tại bên trong đó. Uy năng của hắn cũng không kém hơn thần vương một chút nào. Không ngờ đã trục xuất tất cả thần linh trong thời không hồng lưu. Hiện giờ, vị cường nhân thượng cổ đó đã chiếm lấy quyền khống chế toàn bộ thời không hồng lưu. Ngay cả các thần vương cũng đành cam chịu. Tania nói đầy hâm mộ, ngay cả đoàn thất thải lưu ly vụ kia cũng rơi vào tay của thượng cổ yêu ma đó. Thật không biết yêu ma quái quỷ đó muốn trí bảo này làm gì. Tiếu Ân nghe xong, khóe miệng khẽ run rẩy, lòng dâng lên một cảm xúc dở khóc dở cười. Nói nửa ngày hóa ra yêu quái thượng cổ Tania nói không ngờ chính là mình. Không thể tưởng được trong mắt chủ thần đó, hình tượng của mình lại cao lớn đến vậy, không ngờ có thể sánh vai với các thần vương. Tuy nhiên, Tiếu Ân cũng tự biết mình, có lẽ trong thời không hồng lưu, là mình có thể dựa vào khả năng khống chế những dòng khí trong thời không hồng lưu mới có thể chiến với thần vương một trận, nhưng ở bên ngoài thì tuyệt đối không thể. Da Di-ê-lê-ma liếc về không gian hắc ám đó một cái, đột nhiên nói, Tiếu Ân bệ hạ, ngài có thể thu phục được cái đuôi yêu quái này, đây chính là công tích ngàn vạn lần khó gặp trong thần giới đó. Ta có thể cam đoan, đại danh của ngài có thể truyền khắp thần giới trong thời gian ngắn nhất. Tiếu Ân khẽ mỉm cười, Da Di-ê-lê-ma bệ hạ, ngài quá khách khí. Đây cũng chỉ là một bộ phận của yêu quái mà thôi, còn kém khá xa yêu quái thượng cổ thực sự, căn bản là không thể đánh đồng. Hơn nữa có thể trấn áp được thứ này cũng không phải một mình Tiếu Ân ta có thể, mà là ba chúng ta liên thủ đó. Tania và Da Di-ê-lê-ma tuy ra mặt dày lắm, nhưng lúc này cũng không kìm nổi có chút nóng nóng lên. Tuy nhiên, bọn họ liếc nhau một cái, cũng không cự tuyệt vinh dự này. Có thể trấn áp cái đuôi yêu quái bất tử đó, từ nay về sau trong Quang Minh Chi Hải sẽ không còn uy hiếp nào đối với mình nữa. Danh vọng của bọn họ sẽ càng cao, thậm chí ngay cả chúng thần vương quang minh cũng sẽ có phần thưởng nữa đó. Chuyện tốt như vậy, danh vọng được đặc biệt đề cao, đối với các chủ thần mà nói là rất khó cự tuyệt nếu Tiếu Ân bệ hạ đã khẳng khái như thế, chúng ta đa tạ. Tania nghiêm túc nói ngày sau nếu Tiếu Ân bệ hạ cần giúp đỡ gì, Tania nhất định sẽ không chối từ. Da Di-ê-lê-ma cũng nói cực nhỏ, ta cũng vậy. Tiếu Ân thầm vui mừng, chia sẻ bớt một chút vinh dự lại có được tình hữu nghị của hai vị chủ thần. Vụ mua bán này cực kỳ lời đó. Thần niệm quanh quẩn một chút, Tiếu Ân nói, Tania bệ hạ, còn về cái điểm lúc trước đó. Đương nhiên Tania đột nhiên ngẩn ra Tiếu Ân bệ hạ nói ngài đã phát hiện ra điểm tới hạn. Tiếu Ân bật cười, nơi đó dường như có một chút khí tức đặc biệt của điểm tới hạn, nhưng vì thời gian quá gấp nên ta cũng không dám khẳng định. Tớt A và Da Di-ê-lê-ma nhìn nhau, cực độ sợ hãi và vui mừng. Phát hiện và hoài nghi điểm tới hạn là hai chuyện khác hẳn. Một khi nghĩ đến hai vị chủ thần xưa kia sau khi tìm được điểm tới hạn chính xác, nhận được bảo vật và tài nguyên từ các thần vương, thần niệm của bọn họ liền có chút rung động. Bây giờ đi tìm lại có thể tiêu trừ tai họa ngầm trong không gian hắc ám cũng đã là hạnh phúc bằng trời. Nếu còn có thể phát hiện ra một điểm tới hạn thì thu hoạch sẽ vô cùng. Sẽ đạt tới một mức độ mà tất cả các chủ thần đều phải ngạc nhiên và vui mừng. Tania và Da Di-ê-lê-ma không nói hai lời dẫn đường đi trước ở Quang Minh Chi Hải. Nơi nơi đều là một mảnh hào quang rực rỡ, muốn nhận ra được con đường chính xác ở nơi này tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Cũng chỉ có như Tania ở trong cái nơi quỷ quái này tới 10 vạn năm mới có thể quen thuộc mà tìm được trong thời gian ngắn nhất. Phương hướng mấy người Tiếu Ân đi ra khỏi không gian hắc ám rõ ràng không giống như khi tiến vào. Mặc dù có Tania dẫn đường, nhưng suốt mấy ngày sau mới tới. Tới đây rồi, trong lòng ba người đều cảm khái. Tuy nhiên tâm tình của họ đã rất khác so với lúc đầu. Trao đổi một lát, Tania và Daji Elema phụ trách cảnh giới bên ngoài, còn Tiểu Ân bắt đầu lẳng lặng cảm nhận năng lượng dao động ở đây. Theo như lời Tiểu Ân thì phải xác định lại một lần, bất kể thế nào cũng không thể tính nhầm. Đề nghị này lập tức được hai vị thần linh còn lại đồng ý. Hiện giờ bọn họ xác nhận không phải là nghi hoặc mà là điểm tới hạn thực sự. Nếu thật sự không phải chỉ sợ lập tức sẽ làm trò cười cho cả thần giới. Lúc này, khi Tiếu Ân cảm ngộ ở đây vẫn như trước phân ra một nửa lực chú ý, một nửa thần niệm khác thật cẩn thận quanh quẩn bên ngoài thần thể, trong lòng vạn phần cảnh giác với biến hóa bên ngoài và hành động của Tania và Daji Elema. Đương nhiên, Tiếu Ân làm việc này cực kỳ bí mật. Hắn ngồi đây, vẫn là một bộ dáng thả lỏng toàn bộ thần niệm. Ngay cả hai vị thần linh kia cũng không chút phát hiện và hoài nghi. Thực sự, Tiếu Ân thật rất lo lắng. Tuy Tania và Daji Elema cũng không đề cập tới biện pháp xử lý cái đuôi yêu quái thượng cổ kia, nhưng Tiếu Ân biết bọn họ đều có ý đồ gì đó đối với cái đuôi bị cắt đứt trong tay mình. Nếu không phải chính mình biểu hiện ra có thể khống chế năng lượng siêu cường của tia chớp tím, chỉ sợ hai vị thần linh này lúc này đã phải trở mặt. Cho nên Tiếu Ân tuyệt đối không có khả năng ký thác tính mạng của mình vào lòng tin đối với hai vị thần linh kia. Tuy nhiên, Tiếu Ân cũng yên tâm hai vị thần linh này dường như không có động tác nào ngoài mục đích thủ hộ. Bọn họ cách xa Tiếu Ân 100 mét lẳng lặng ngồi xuống. Ba người hình thành nên một đường thẳng tắp, khoảng cách cũng rất đều nhau. Tuy nhiên bên trong đó lại tràn ngập thần lực và thần niệm của Tiếu Ân. Bởi cũng chỉ có hắn mới có thể xác định được dị năng hiện ra ở đây có phải là năng lượng của điểm tới hạn không. Cho nên hai thần linh kia căn bản là sẽ không lẫn lộn thần niệm và thần lực của mình vào. Nếu không, nếu nhớ vì thế mà dẫn đến Tiếu Ân phán đoán sai lầm, chuyện này mới thực sự là lớn. Suốt 5 ngày, ba người bọn họ không chú trao đổi cứ ngồi bất động như vậy. Trong lúc này có một thần linh bậc cao đang tu luyện vô ý xâm nhập vào đây. Ngay từ khi mới nhìn thấy họ, vị thần linh bậc cao hệ quang minh này do dự một lát mới thật cẩn thận tới gần. Bởi ba người Tiếu Ân cũng không phóng xuất ra khí tức chủ thần, nên hắn cũng không biết thực ra ngồi ở đây chính là ba vị thần linh cấp bậc sát tinh. Bộ dáng bước đi của hắn thật cẩn thận như thể đang ôm âm mưu gì đó, cũng có thể hắn e dè ba vị thần này. Dù sao, có thể tiến vào nơi này ít nhất cũng phải là thần linh bậc cao, mà nhìn bộ dáng như tượng đất cũng cực kỳ giống thần linh đang rèn luyện thần thể. Sự hiểu lầm này cũng chẳng có gì kỳ quái. Cuối cùng, vị thần linh bậc cao bị quỷ ám không ngờ lại lờ đi Daji Elema và Tiêu Ân ở giữa, ra tay với Tania. Hành động này của hắn đã làm tổn thương thật sâu lòng tự trọng của Tania bởi trong mắt hắn, vị thần linh bậc cao này đã nhận thấy gã là người có tu vi thấp nhất trong ba người nên mới tấn công gã. Cho nên, đối với thần linh bậc cao đã tỏ rõ ý khinh thường gã, Tania không cần suy nghĩ mà hạ sát thủ. Uy năng mà một vị chủ thần bùng nổ toàn lực ra nghe mà rợn cả người. Năng lượng dao động mãnh liệt kia không gì cản nổi nhanh chóng lan rộng tới mức 1/10 các thần linh bậc cao đang tu luyện trong quang minh chi hải cùng có thể cảm nhận được uy năng hùng mạnh tràn đầy lửa giận này. Tới hơn 100.000 thần linh bậc cao đều phải rời bỏ nơi tu luyện, không có bất cứ kẻ nào hy vọng gặp một vị hàng xóm dũng mãnh như thế. Còn về thần linh bậc cao xui xẻo kia không ngờ bị Tania toàn lực ứng phó cho nổ tung banh xác. Lúc này, uy năng gã phóng xuất ra cũng có thể khiến cho Tiêu Ân giật nảy người kinh hãi. Chủ thần quả nhiên đúng là danh bất hư truyền, tuy rằng đối diện với cái đuôi quái quỷ trong không gian hắc ám kia biểu hiện của Tania cũng thường thôi, nhưng đó là bởi vì năng lực của cái đuôi đó quá mức đặc biệt. Mà trong khi chiến đấu với thần linh thực sự uy năng gã thể hiện ra mới thực sự là chân chính hùng mạnh. Tiến Ân Sai Nhất Hào âm thầm tính toán, cuối cùng có kết luận, trừ phi hắn trực tiếp dùng tia chớp tím hoặc thần vực lực lượng mới có thể cùng ta Ni Ơ chiến một trận mãnh liệt, nếu không sẽ không có chút cơ hội thủ thắng. Cho tới lúc này Tiểu Ân cũng không dám có nửa điểm ý niệm khinh thường chủ thần thiên hạ trong đầu. Sau một chút chuyện này thì cũng không còn phiền toái gì nét ưa. Thời gian trôi qua, băn khoăn trong lòng Tiểu Ân cũng dần dần vơi bớt, nhưng hai vị thần linh kia quả thực không một chút dám thả lỏng. Đương nhiên, đối với xung quanh Tiểu Ân vẫn dùng phần lớn tinh lực mà quan sát. Hắn nắm chắc tuyệt đối, chỉ cần năng lượng kỳ lạ này một lần nữa xuất hiện, nhất định sẽ bắt được. Cuối cùng, khi bọn họ đợi tới ngày thứ bảy, một chút thần niệm thần bí dao động trong thần niệm của Tiểu Ân. Ngay một khắc khi năng lượng khác lạ đó xuất hiện, Tiểu Ân lập tức nhạy bén cảm nhận được. Hơn nữa, căn cứ theo hắn quan sát, hai vị kia cũng không có chút phát hiện, dường như không biết gì về nơi này. Hắn lập tức hiểu, dao động của năng lượng khác lạ này chỉ khống chế trong một phạm vi rất nhỏ. Cực kỳ thong thả năng lượng khác lạ này đang lớn dần. Đương nhiên, càng lúc Tiểu Ân càng có một cảm giác dù nó có tăng lên bao nhiêu đi nữa thì cũng vẫn không quá lớn, quả thực có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nếu không phải Tiểu Ân có Nhất Hào siêu cấp tính toán đang không ngừng ghi chép lại tình hình nơi này thì việc cảm giác được là một nan đề rất lớn. Cũng không biết qua bao lâu, năng lượng khác lạ đó biến hóa nhiều hơn một chút, nhưng chỉ một chút năng lượng này thôi lại khiến cho Tiểu Ân bất giác cảm thấy chạm vào được một chút gì đó thật không ngờ. Đây là một năng lượng khiến cho người ta có cảm giác sôi trào, dường như có một tia năng lượng gì đó khiến cho Tiểu Ân cảm thấy vô cùng sảng khoái. Khi tiếp xúc với năng lượng này, dường như đã tiếp xúc với thứ gì trong đó, mà cảm giác của khi tiếp xúc này cũng là tuyệt đối không bình thường. Năng lượng này càng tăng, cảm giác sảng mà sự tiếp xúc này mang tới lại càng tăng nhiều hơn. Cảm giác này khi ở trong đống hoang tàn kia cũng không cảm thấy. Nháy mắt trong đầu Tiểu Ân lập tức xuất hiện vô số ý niệm. Hắn gần như có thể lập tức khẳng định, đây nhất định là kiệt tác của các thần vương. Bọn họ đã dùng một biện pháp nào đó giam cầm thứ gì đó bên trong khiến các chủ thần không thể tiếp xúc với toàn bộ năng lượng sôi trào này. Khóe mắt Tiểu Ân hơi giật giật, đây là phản ứng bình thường khi mà cảm giác sảng khoái đạt tới cực hạn. Trong đầu Tiểu Ân, Nhất Hào điên cuồng giải toán. Hắn muốn kiểm xem tác dụng thần kỳ của thứ sức mạnh kỳ lạ này. Đột nhiên một tia điện xẹt qua đầu Tiểu Ân. Hắn sử dụng tinh thần ý thức để truyền đạt ý nghĩ của mình tới Nhất Hào. Năng lượng này là sức mạnh của thiên địa. Trong thần giới, sức mạnh thiên địa đã sớm cạn kiệt. Chính vì nguyên nhân này, ngoại trừ kẻ đã xuyên qua tinh bích kia, pháp sư đứng đầu vong linh đơ thần bí được gọi là kẻ điên ra thì không có chủ thần nào có thể tiến giai làm thần vương. Trong vô số năm chỉ có một thất thải lưu ly vụ sinh ra trong thời không hồng lưu khiến cho tất cả các chủ thần đều phải đỏ mắt thèm muốn. Thứ này đã trải qua không biết bao nhiêu năm mới hấp thu đủ sức mạnh của thiên địa mà sinh ra, chính là linh vật duy nhất có thể trợ giúp chủ thần tiến giai làm thần vương. Ngoại trừ lần đó ra, theo như Tiểu Ân biết chỉ có nguyên thể màu đỏ trong tử điện cấm địa cũng chỉ chứa một chút sức mạnh của thiên địa. Đúng là bởi vì sức mạnh của thiên địa khó gặp cho nên mới quý báu đến thế. Ngay cả Đa Di Yê Lê Ma cũng nguyện trả một cái giá thật lớn để có được nguyên thể màu đỏ trong tay Tiểu Ân. Nhưng hiện giờ không ngờ Tiểu Ân lại phát hiện ra một nơi mới phát ra sức mạnh của thiên địa. Kết quả này đương nhiên đã vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Đồng thời hắn còn lờ mờ hiểu vì sao các thần vương phải điên cuồng đi tìm điểm tới hạn đến như thế. Có lẽ bởi bọn họ muốn khống chế nơi quan trọng đó.